Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 229 của bộ truyện Bụt Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Tiêu Hán Thiên Đình. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì từng mục đến Nam Đế thì mới biết được Nam Đế không ngại gì mà ra tay trở mặt tạo phản với Thiên Đình, vì cô ta tin tưởng Tần Mục có thể cứu sống lại mình. Nhưng mà do cái vấn đề này nàng ta không bàn trước với Tần Mục, vì cái chiêu khiên hùng dẫn của Tần Mục cũng có nhược điểm nữa. Với lại cái vấn đề mà cô ta tạo phản vậy á, thì cũng làm cho người của Thiên Đình, đại khái là Thập Thiên Tôn, có lý do để đánh cổ thần hơn nữa. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục chạy nhanh đến nơi mà Nam Đế đang đánh nhau, nơi đó hiện tại đang có lực lượng khủng khiếp bùng nổ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Sáu con thiên long kéo bảo liễn tiến vào, cẩn trọng từng ly từng tí, vô tình giảm tốc độ. Nhiệt độ nơi này cực cao, hào quang càng thêm nguy hiểm. Từ bên ngoài nhìn vào, cấm địa như một cái tế đàn bằng hào quang. Nhưng mà khi vào trong mới phát hiện, đó là một động thiên khác biệt. Hào quang đại đạo tạo thành cấm địa trải dài hàng vạn dặm. Những dãy núi sắp xếp thành vụ văn tự nhiên vô cùng phức tạp. Đại đạo hào quang tạo thành vô số hoa văn tinh xảo khảm vào núi non, mặt đất, thậm chí cả không trung. Những đại đạo hào quang này cùng những cái đại đạo phù văn tự nhiên cực kỳ nguy hiểm, ngay cả dân bản địa Nam Cực Thiên cũng phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ kích hoạt đạo uy. Lực lượng cổ thần bắt nguồn từ đại đạo, mà trong cấm địa này đại đạo gần như hóa thành thực chất. Phía trước, thiên hà thủy sư mở đường, từng vị thượng ma cường đại vận dụng thiên hà áp chế hỏa thế, khống chế những dãy núi hình thành từ đại đạo hào quang. Trên các lâu thuyền, vô số thần binh ào ạt xông lên trấn áp. Thiên Long Bảo Liễn đi theo sau, không gặp nhiều nguy hiểm. Càng tiến vào, lâu thuyền trên không càng nhiều, thỉnh thoảng có chiếc bốc cháy dữ dội. Thần ma ở trên thuyền hóa thành người lửa, giãy giụa kêu thảm thiết. Chúng đã vô tình kích hoạt đại đạo hào quang nơi này, không khống chế được sẽ bị phản vệ. Nơi đây không chỉ có thiên hà thủy sư, còn có phe phản loạn Nam Cực Thiên. Chúng đánh lén, thậm chí cố ý kích hoạt đạo uy để cùng thiên hà thủy sư cùng chết. Thiên Long Bảo Liễn đi theo dòng thiên hà tiến vào. Binh lính trên các lâu thuyền nhìn thấy nhưng mà không ai ngăn cản. Hẳn là đã có chỉ thị từ cấp trên rồi. Phía trước là khu vực đạo hỏa, tất cả dừng bước đi. Một vị thượng nhân thiên hà thủy sư đứng ở trên mũi thuyền hét lớn. Dùng bọn phản loạn vào đạo hỏa. Vô số thần binh từ các lâu thuyền xông lên, ép đám thần ma Nam Cực Thiên tiến vào. Số lượng chúng lên tới hàng vạn, nhưng mà hoàn toàn bất lực trước sức ép của thiên hà thủy sư, phải lao xuống cấm địa. Thiên Long Bảo Liễn dừng lại, Tần Mục, Yên Nhi và Long Kỳ Lân nhìn về phía trước, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Hàng vạn người xông vào khu vực đạo hỏa, trùng chớp mắt bốc cháy, hình thần câu diệt, hóa thành tro tàn, không một ai sống sót. Một thiên tôn! Vị thượng nhân kia nhìn xuống phía dưới rồi lớn tiếng nói. Thiên hạ thủy sư chúng ta sắp rút quân rồi, nơi này không còn thiên hạ trấn áp nữa, mong thiên tôn lượng sức cho. Tần Mục gật đầu, vị thiên nhân ra lệnh rút quân. Từng nhánh sông thiên hà nhanh chóng thu về, bao bọc lấy các lâu thuyền rời khỏi cấm địa. Vị thượng nhân ở lại sau cùng để trấn áp đạo uy. Thiên tôn, đạo hỏa có 9 tầng trời, nơi này chỉ là tầng thứ nhất thôi, càng vào sâu càng nguy hiểm, xin thiên tôn bảo trọng. Vị thượng nhân vung tay áo, nhánh sông thiên hà cuối cùng cũng rút đi. Từ một xuống bảo liễn, giọng trầm giọng nói. Yên Nhi, Lông Mập, theo ta tiến vào đi, để bảo liễn lại đây. Yên Nhi, dùng đèn lồng áp chế đạo hỏa đi. Yên Nhi cầm đèn lồng dẫn đường, Thiên Long Bảo Liễn thì ở lại phía sau. Càng tiến vào, đạo hỏa càng dữ dội, nhiệt độ tăng vọt, ngọn lửa làm méo mó hư không, trừng lớp không gian tan chảy. Từng một bức chợt ngoảnh lại nhìn, kinh ngạc khôn tả. Từ trong biển lửa Nam Cực cấm địa nhìn ra, toàn bộ Nam Cực Thiên hiện lên như là một cái vòng tròn xoắn ốc, thu gọn trong tầm mắt. Đây mới chỉ là tầng đạo hỏa thứ nhất, đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn còn đối phó được. Tới tầng thứ hai, Tần Mục lại thấy vô số tinh thần vũ trụ Nam Thiên cùng các tinh tú khác cũng xếp thành vòng tròn, treo bên ngoài cấm địa, trở thành lớp ngoài cùng của Nam Cực Thiên. Tầng thứ ba hiện ra cảnh tượng kỳ diệu hơn, nguyên giới và chư thiên vạn giới hóa thành vòng tròn thứ ba treo quanh cấm địa. Tầng thứ tư là thiên cung huyền đô biến thành chư thiên thứ tư. U đô là tầng thứ năm tạo thành quần sáng âm u. Quy khư là tầng thứ sáu càng đen đặc, không một tia sáng gì. Tầng thứ bảy chính là thiên đình, ánh sáng chói lọa vô song. Tầng thứ tám là ba cực còn lại của tứ cực thiên, như là ba vòng sáng nhỏ treo lơ lửng. Đèn lồng trong tay Yên Nhi bỗng bùng cháy, ngay cả cái đèn lồng Nguyệt Thiên Tôn chế tạo cũng khó lồng trụ nổi. Từng một nhìn thẳng, họ đã tới trước cửa tầng đạo hỏa thứ 9 rồi. Nhưng mà đúng lúc này, uy lực cấm địa suy yếu rõ rệt, ngọn lửa trên đèn lồng dần tắt, luồng khí cuồng bạo quất vào trong mặt làm bay tả áo. Từng một ngẩng đầu, thấy một tòa bảo điện từ trời giáng xuống, bên ngoài dán đầy phù lục như vô số khóa miệng phong ấn toàn bộ đại điện. Phi Hương Điện giáng lâm. Một thiên tôn, ngươi tới muộn rồi. Trong biển lửa tầng thứ 9, một bóng hình vĩ đại sừng sững quay đầu lại nói bình thản. Nam đế đã băng hà rồi. Phi Hương Điện lơ lửng giữa không trung tại tầng thứ 9 của đạo hỏa thiên. Toàn bộ đại điện được bao phủ bởi vô số phù lục phong ấn chồng chất. Dù đặt giữa nam cực cấm địa, ngọn thánh hỏa hừng hực nơi đây cũng không thể xâm phạm được ngôi đền này. Đó là một tòa đại điện bằng thanh đồng cổ xưa vô cùng, trải qua hàng triệu năm vẫn giữ nguyên phong cách cổ kính nhưng vô cùng uy nghiêm. Trong số 72 bảo điện của thiên đình, mỗi tòa đều là một bảo vật có uy lực khủng khiếp. Cả tòa đại điện này vẫn hiên ngang treo lơ lửng giữa không trung. Từng một cảm thấy một nỗi bất lực sâu thẳm. Đây chính là nơi mà Thục Hiên Hùng Dẫn cùng phép phục sinh của hắn không thể vươn tới được. Vị thần nhân ở trong biển lửa bước về phía tầng mục, thân hình ngày càng trở nên vĩ đại. Những ngọn lửa hừng hực không ngừng hội tụ vào cơ thể của gã. Thân ảnh đứng sừng sững đó càng lúc càng cao lớn. Đó chính là thần khí Ngự Thiên Tung. Lúc này Hỏa Thiên Tung đang hấp thu đại đạo hào quang từ nam cực cấm địa để tăng cường sức mạnh. Tu luyện tới cảnh giới của gã, mỗi bước tiến bộ đều vô cùng khó khăn. Muốn đột phá, ngoài việc đạt tới cảnh giới thiên đình, gã chỉ có thể hấp thu những đại đạo thiên địa đồng thuộc tính với mình. Mà nam cực cấm địa này, nơi sinh của Nam Đế Chu Tước, chính là bảo địa tốt nhất. Khi Nam Đế Chu Tước còn sống, gã không thể cưỡng đoạt lực lượng nơi này, bởi đây vốn là hang ổ của Chu Tước. Nhưng sau khi Nam Đế băng hà, gã đã chiếm đoạt lực lượng này làm của riêng. Từng một nhìn Hỏa Thiên Tôn bước ra từ biển lửa, thân hình cao lớn vĩ đại khiến người ta phải ngước nhìn. Vị thiên tôn này khiến cho hắn có cảm giác vô cùng xa lạ. Năm đó ngươi trở thành thiên tôn, tứ đế đã ban phúc lành cho ngươi trường sinh bất lão, gặp dữ hóa lành mà. Từng một nén cơn giận trong lòng hỏi. Giờ ngươi giết một trong tứ đế, trong lòng thấy khoái chí lắm phải không hả? Sau lưng Hỏa Thiên Tôn, hỏa diễm luân càng lúc càng rực cháy, ánh mắt của gã đốt cháy từng một, chỉ một cái nhìn cũng khiến cho nguyên thần của hắn như muốn bốc cháy rồi. Phúc lành của tứ đế sao? Chưa chắc không phải là một hình thức giám sát, một cách khống chế. Hỏa Thiên Tung lạnh lùng nói. Thực ra từ giữa thời đại Long Hảo, ta đã hóa giải phúc lành của tứ đế rồi. Sau khi Ngự Thiên Tung chết, ta đã nhận ra mệnh của mình chỉ có nắm trong tay của chính mình thôi, chứ không phải trong tay của cổ thần. Gã cúi người nhìn xuống tầng mục, giơ bàn tay lớn ra trước mặt của hắn, rồi đột ngột nắm chặt, giọng lạnh như băng. Ngự Thiên Tôn ngây thơ tin rằng cổ thần có thể bình đẳng chung sống với nhân tộc và hậu thiên sinh linh. Chính vì tin tưởng mù quáng vào cổ thần mà hắn phải chết. Ta đi theo vị đại ca này bao năm rồi, học được một điều duy nhất, không bao giờ được tin tưởng bất kỳ cổ thần nào. Hỏa Thiên Tôn đứng thẳng dậy, giọng điệu bình thản. Một thiên tôn nè, ngươi may mắn lắm, ngươi đạt được danh hiệu thiên tôn rồi bỏ đi ngay, không nhận phúc lành của cổ thần. Trong số những thiên tôn được cổ thần ban phúc, mấy ai có kết cục tốt đẹp chứ? Ngươi không phải trải qua những ngày tháng khổ ải của thời đại Long Hán như ta. Phúc lành tứ đế trong người của ta thực chất chỉ là để khống chế ta thôi. Ta phản kháng tiêu diệt Nam Đế trong tứ đế, lẽ nào không phải chuyện đương nhiên chứ? Ta biết ngươi đến đây để làm cái gì. Ngươi muốn mượn sức mạnh của cổ thần để chống lại thiên đình. Nhưng ngươi có nghĩ hay không vậy? Năm xưa tứ đế chưa chắc không phải là những kẻ khát máu từng nhận huyết dục hiến tế của hậu thiên sinh linh. Thời đại bây giờ đã tốt hơn xưa quá nhiều rồi. Từng một đời đứng hỏi. Chỉ cần không phản kháng hả? Đúng vậy, chỉ cần không phản kháng. Hỏa Thiên Tôn tiếp tục hấp thu đại đạo hào quang, giọng nói vang vọng. Chỉ cần không chống lại thiên đình, không làm cái gọi là biến pháp, mọi người đều có thể sống. Làm thiên tôn của dân tộc, ta có thể bảo vệ các ngươi. nếu Ngự Thiên Tôn còn sống, hắn cũng sẽ tự hào về thành tựu này. Hỏa Thiên Tôn, ngươi sống ở thiên đình quá lâu rồi, ngươi không thấy cảnh những người dân ở các đại chư thiên và nguyên giới ra sao? Mỗi lần thượng ma hạ giới, huyết nhục hiến tế, tế phẩm nào chẳng là nhân tộc chứ? Không phản kháng thì cũng không sống nổi, nhiều lắm chỉ là một bộ phận kẻ quyền quý giàu có sống sót mà thôi. Vẫn tốt hơn thời diễn cổ nhiều. Hỏa Thiên Tôn lại cúi xuống, đôi mắt bùng cháy ngọn lửa dữ dội, hơi thở phun ra hóa thành biển lửa cuồn cuộn lướt qua tầng mục. Tương lai sẽ còn tốt hơn nữa, giờ ta đã có đủ sức bảo vệ nhân tộc, ta không giống như những thiên tôn khác. Vân Thiên Tôn thì bại vong, Nguyệt Thiên Tôn thì quy ẩn, Lăng Thiên Tôn ngu xuẩn chết không toàn thây, U Thiên Tôn hối hận trốn ở U Đô, Tần Thiên Tôn liều mình nghịch thiên rồi trốn tránh không dám lộ diện. Chỉ còn ta, một thiên tôn nè, chỉ có ta thực sự lo nghĩ cho nhân tộc, vì nhân tộc tranh thủ cơ hội sống sót. Vì cơ hội này, ta có thể hợp tác với kẻ khiến cho ta chán ghét nhất, có thể giả dối với những kẻ xảo trá nhất. Vì cơ hội này, ta buộc phải mượn tay chúng tiêu diệt cổ thần, diệt sạch mọi cổ thần. Gã giơ tay về phía tầng mục, giọng chân thành. Dừng biến pháp đi, đừng khiến ta ở thiên đình khó xử, hãy đến thiên đình giúp ta. Ngươi là một thiên tôn, cả đã từng đánh bại ta năm đó, ta biết ngươi có năng lực, chúng ta cùng nhau sẽ khiến thời đại tốt đẹp kia đến nhanh hơn. Khi đó, chúng ta cùng thiên đình chia quyền, có thể che chở dân tộc để họ không còn bị làm tế phẩm nữa. Tần Mục không nắm lấy cái bàn tay đó, chỉ chăm chú nhìn rồi cười khẽ. Ngươi muốn dân tộc sống sót, dù phải quỳ gối, dù phải hy sinh một bộ phận làm tế phẩm để định bỡ thần ma. Còn ta, ta có một giấc mơ. Trong mơ của ta, mọi người đứng thẳng mà sống, không phải quỳ gối trước bất kỳ một ai cả. Trong mơ của ta, mỗi người đều có thể thành tài, ai cũng có thể trở thành một vị thần, nắm giữ thiên tượng, vận dụng đại đạo thiên địa. Họ có thể không đuổi theo sức mạnh, có thể đọc sách thành thư thần, vẽ tranh thành hỏa thần, làm điều mình thích, thành thần trong lĩnh vực của mình am hiểu. Ta muốn cho họ một cuộc sống đầy đủ và tôn nghiêm, để họ theo đuổi ước mơ của mình, chứ không phải như là ngươi nói, sống ngơ ngác chỉ để cầu sinh tồn. Hỏa Thiên Tôn thu tay về, giọng lạnh nhạt. Ngươi cứ mãi mơ tìm cách biến hóa, ngu muội chẳng khác gì thần thiên tôn. Một thiên tôn nào, thời đại của thập thiên tôn đã đến rồi, lũ cổ thần một đát rồi sẽ bị vùi sâu vào quá khứ. Loại người như ngươi thuộc về thời đại cố chấp này, vĩnh viễn không thể nào thấu hiểu. Tần Mục siết chặt nắm đấm, gằn giọng. Thi thể Nam Đế ở đâu? Hỏa Thiên Tôn quay lưng, bánh xe hỏa diễm sau đầu điên cuồng hút lấy đại đạo hào quang nơi này. Nam Cực cấm địa đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cổ thần chính là nguồn cơn khiến thiên hạ điên đảo. Khai hoàng mượn lực lượng cổ thần mưu đồ tạo phản, gây nên khai hoàng kiếp. Thượng hoàng nhờ địa mẫu nguyên quân phò tá bắt thượng hoàng. 3 vạn năm chinh chiến khiến dân chúng lầm than. Thời đại Xích Minh, Lồng Hán, tất cả đều do cổ thần đứng sau giật dây. Hỏa Thiên Tùng nghiêng đầu, giọng băng giá. Thời đại Duyên Khang của ngươi, chẳng lẽ không có cổ thần đứng sau khuấy đảo phong dân? Một thiên tôn nè, nếu ngươi khăng khăng đòi tìm Nam Đế, chính là đang thách thức ta. Nam Cực cấm địa đang co rút điên cuồng, đại đạo hào quang xung quanh dần tan biến, ngay cả đạo hỏa cửu trọng thiên cũng đang phai nhạt. Từng một rút bút mực, nhanh chóng viết một bức tuyệt giao thiếp, phất tay áo khiến tờ thiếp bay về phía Hỏa Thiên Tung, giọng lạnh nhạt. Nếu ngươi cho rằng ta đang thách thức ngươi, vậy hãy ký tên lên bức tuyệt giao thiếp này đi. Ta đã ký rồi, ngươi cứ viết tên của mình vào đi. Từ nay về sau, hai ta đoạn tuyệt. Hỏa Thiên Tung cầm bút lên, nhanh chóng ký tên của mình lên tờ thiếp. Tờ tuyệt giao bay trở lại tay Tần Mục. Hắn cầm lấy, nghiêm túc xem xét chữ ký của Hỏa Thiên Tung, rồi cất vào trong ngực, quát lớn. Thi thể Nam Đế ở đâu? Hỏa Thiên Tung ngồi xuống, giọng thờ ơ. Một thiên tôn, ngươi có thể đi rồi. Ngươi chẳng qua là một con chó săn khác do cổ thần nuôi dưỡng. Đừng bắt ta giết ngươi. Nếu ta ra tay, sẽ không đánh với ngươi cùng cảnh giới đâu. Ta sẽ giết ngươi ngay lập tức được. Tần Mục lấy ra một chiếc gương chiếu về phía phi hương điện trên không trung rồi nói. Hỏa Thiên Tung, vậy hãy cho ta một món di vật của Nam Đế. Dù sao ta và nàng cũng có chút quen biết. Hỏa Thiên Tung bất động, thanh âm truyền đến. Dục thân Nam Đế đã bị ta luyện hóa rồi, ta tuyệt đối không cho bất kỳ cổ thần nào cơ hội sống lại đâu. Công tử! Yên Nhi trung giọng gọi. Chúng ta đi thôi. Từng một nắm tay Yên Nhi bước ra ngoài, Nam Cực cấm địa đang không ngừng sụp đổ, đại đạo hào quang nhanh chóng chui vào cơ thể Hỏa Thiên Tung. Chẳng mấy chốc, Hỏa Thiên Tung sẽ hút cạn năng lượng sinh ra từ Nam Đế nơi này. Đạo hỏa cửu trọng thiên sụp đổ, uy lực đạo hỏa đang suy giảm không ngừng, như thủy triều đổ về trung tâm cấm địa. Cuối cùng tất cả đại đạo hào quang nơi này sẽ trở thành tu vi của Hỏa Thiên Tung, thậm chí ngay cả tu vi bản thân của Nam Đế Chủ Tước cũng sẽ trở thành một phần sức mạnh của gã. Từng một rời khỏi đạo hỏa cửu trọng thiên, dắt Yên Nhi lên bảo liễn trong trạng thái ngơ ngác, ra lệnh. Long Mập, khởi giá đi. Long Kỳ Lân không dám nói lời nào, im lặng điều khiển Thiên Long bảo liễn phi ra ngoài. Bàn tay Tần Mục lạnh ngắt, buông tay Yên Nhi ra. Từ trong ngực lấy ra tờ giấy Tuyệt Giao Thiếp cùng một cái quyển sổ nhỏ. Trong sổ có chữ ký Hỏa Thiên Tung, Lăng Thiên Tung và các thiên tung khác. Những chữ ký hắn đã xin được khi trở về Long Hán năm đầu, gặp Thất Thiên Tung viễn cổ. Tần Mục đặt chữ ký mới của Hỏa Thiên Tung cạnh chữ ký cũ ở trong sổ, so sánh hai bên, hoàn toàn giống nhau. Hắn vẫn là Hỏa Thiên Tung của ngày trước, không phải Thái Đế hay là Thiên Đế gì cả. Nhưng cũng không còn là Hỏa Thiên Tung của quá khứ nữa rồi. Tần Mục thở dài, kẹp tờ Tuyệt Giao vào sổ nhỏ, hỏi Yên Nhi. Người có di vật gì của mẫu thân không vậy? Phải là bảo vật mang theo tinh khí của nàng. Có vật như vậy, ta mới có thể thử chiêu hồn. Dù không gọi được hồn phách bị trấn áp trong Phi Hương Điện, ít nhất cũng triệu hồi được tàn hồn sắp tan biến giữa thiên địa kia. Yên Nhi lắc đầu. Ta chỉ gặp mẫu thân có vài lần, người chưa bao giờ cho ta thứ gì. Tần Mục nhíu mày an ủi. Nam Đế và Nguyệt Thiên Tung quan hệ rất tốt, có lẽ nơi đó sẽ có di vật của mẫu thân ngươi, đừng lo. Bên ngoài vang lên tiếng Long Kỳ Lân. Giáo chủ, Xích Đế cầu kiến. Tần Mục vẫy tay, rèm châu tự động kéo sang hai bên. Xích Đế Tề Hạ Du đứng khom người bên ngoài thưa. Thiên Tung. Tần Mục khép rèm, nói. Ngươi đi đi, Nam Đế đã chết rồi. Tề Hạ Du thân thể chấn động, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội nói. Vậy Thiên Tung. Giọng Tần Mục đầy mệt mỏi. Ta không thể phục sinh được nàng đâu. Long Phi, lên đường tới nguyên giới thôi. Lũ người các ngươi. Mấy ngày sau, Thiên Long Bảo Liễn dừng ở bên ngoài rừng đào nguyên giới. Tần Mục xuống xe, bước vào trong rừng đào. Yên Nhi cầm đèn lồng đi trước dẫn đường. Chẳng bao lâu, cung khuyết Nguyệt Thiên Tung hiện ra trước mặt. Yên Nhi, ngươi cùng Long Mập ra ngoài đợi đi. Tần Mục dặn dò xong, một mình bước vào trong cung khuyết. Nam Đế không để lại gì ở chỗ của ta. Yên Nhi nghe thấy giọng Nguyệt Thiên Tung vang lên. Một Thiên Tung muốn chiêu hồn cho nàng, cần di vật sao? Tốt nhất là nhục thân, thứ đến là di vật. Không có di vật, ta không thể triệu hồi chính xác tàn hồn của nàng. Dù vậy, Hỏa Thiên Tung đã trấn áp một phần hồn phách của nàng trong Phi Hương Điện rồi. Ta không thể làm gì được cả. Nguyệt Thiên Tung nè, Nam Đế có phân hồn chuyển thế không vậy? Ta không biết, dù quan hệ của ta và nàng rất tốt, nhưng chuyển thế thân cực kỳ trọng yếu, nàng không thể tiết lộ. Từng một trầm ngâm giây lát. Tỷ tỷ, thần thông không gian của ngươi rất rộng, có thể giúp ta tìm vài người không vậy? Ngươi muốn tìm ai? Hai tên trộm, một người thì rất nhanh nhẹn, bọn họ đang gây án khắp các chư thiên nguyên giới đó. Trong điện, Nguyệt Thiên Tôn vẫn ẩn mình sau tấm bình phong không lộ diện, chỉ vọng ra tiếng nói. Làm sao ngươi biết ta có thể giám sát mọi động tĩnh ở các đại chư thiên nguyên giới? Giờ đây ta chỉ là phế nhân, tâm như tro nguội rồi, dẫu có năng lực cũng không còn tinh lực để quan sát thiên hạ nữa. Tần Mục nhìn bóng hình in trên bình phong, hừ một tiếng. Thật sao? Người phụ nữ sau bình phong thở dài. Đương nhiên là giả rồi. Khi ngươi đến thiên đình, ta đã nhờ Nam Đế Chu Tước mang hoa đào đến, bày tỏ thái độ. Nam Đế lần này muốn mượn cái chết để thoát thân, cũng đã nói với ta. Ta đâu thể thực sự ẩn cư, bỏ mặc thế sự chứ. Nếu Thiên Tôn thực sự là không để ý thế sự, rừng đào của ngươi đã chẳng kết nối hơn dạng chư thiên nguyên giới rồi. Đúng vậy. Thần thông của ta là không gian chi thuật. Ta đã bố cục từ trước khi dân Thiên Tôn tử trận. Khi ấy năng lực còn non yếu, không gian chi thuật chưa đạt đến cảnh giới tột đỉnh, chỉ kết nối được hơn 10 chư thiên thôi. Nhưng mà đến cuối thời Long Hán, rừng đào của ta đã liên thông hơn 100 chư thiên. Đến cuối thời Thượng Hoàng đã nối liền hơn dạng chư thiên nguyên giới. Dù là phế nhân, nhưng đến ngày hôm nay, mọi sự tại Thiên Đình, Huyền Đô, U Đô, thậm chí Tứ Cực Thiên đều hiện rõ trong thần thông của ta. Duy chỉ có nơi sinh ra cổ thần và dùng cấm địa quy khư là ta chưa thể thâm nhập thôi. Ngươi không cam tâm hả? Đương nhiên là không cam tâm rồi. Giọng Nguyệt Thiên Tôn bình thản nhưng ẩn chứa sự bất mãn sâu xa. Ngũ Nguyên Lão Thiên Minh tồn tại là để nhân tộc có quyền sinh tồn, sống tốt hơn. Nhưng Thiên Minh đã mục nát, tung chỉ ban đầu chẳng còn, giờ đây chỉ là nơi tàn ô nạp cấu. Chúng chia chắc lợi ích của bán thần, cổ thần và cả tàu vật chủ. Ta sao cam lòng chứ? Tần Mục im lặng nhìn bóng hình trên bình phong. Nguyệt Thiên Tôn tiếp. Thuở Thiên Minh mới lập, Dân Thiên Tôn đặt ra nguyên tắc đầu tiên, không được quá tốt với kẻ xấu, quá xấu với người tốt. Nhưng áp dụng lại vô cùng khó khăn. Người đời luôn khắc khe với kẻ tốt, đòi hỏi họ không được phạm bất cứ sai lầm nhỏ nào. Chỉ cần phạm lỗi liền bị chùi lấp, đập xuống bùn đen. Trong khi đó họ lại dễ dàng bao dung kẻ xấu. Chỉ cần kẻ xấu làm một việc thiện, liền được tung hô như thánh thần vậy. Một Thiên Tôn, chúng ta không làm được. Người có làm nổi hay không? Từng Mục trầm ngâm. Rất khó, nhưng ta đang thử đi. Đã từng có kẻ làm vô số việc ác, vì chống Duyên Khang mà đầu độc cả Thảo Nguyên, giết chết chính thành dân chúng. Sau khi kiếp Duyên Khang qua đi, hắn hối hận, chết vì cứu người. Ta có thể phục sinh hắn, triệu hồi hồn phách của hắn. Nhưng ta đã không làm, vì biết nếu sống lại, hắn không thể đối mặt với những oan hồn trên Thảo Nguyên. Vậy ngươi sẽ đối xử thế nào với cổ thân? Câu hỏi của Nguyệt Thiên Tôn khiến tâm thần Tần Mục chấn động, lời nàng như gõ thẳng vào tâm can. Cái tên xấu xa kia là Đại Tôn, kẻ dùng độc dược giết hại vô số một dân, tội không thể dung. Dù gã có làm việc thiện cuối đời, Tần Mục cũng không thể quên lòng dạ độc ác của gã. Nhưng cổ thần thì sao? Thời Long Hán và những năm tháng hắc ám trước đó, cổ thần từng lấy hậu thiên sinh linh làm thức ăn, dùng chúng sinh làm tế phẩm. Giờ đây Tần Mục cần lực lượng của bọn họ để chống lại thiên đình. Có thể nói cổ thần đang làm việc thiện, vậy họ có được đặc xá không? Không quá tốt với kẻ xấu, không quá xấu với người tốt. Nghe tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực hành lại vô cùng khó khăn. Đồng cảm thì rẻ mạt, nhưng trách móc nặng nề cũng đáng xấu hổ. Ta đã tìm được ba người ngươi nhắc đến rồi. Bọn hắn đang ở Vũ Hóa Thiên, định đột nhập bảo khố của Mạnh Dân Quy, thiên sư thứ nhì trong tứ đại thiên sư. Ta sẽ đợi họ tới. Nguyên giới Vũ Hóa Thiên, tổ địa của Mạnh Thiên Sư. Từ nơi này, gã vươn lên thành thiên sư đứng thứ nhì thiên đình, một trong những cường giả hiếm có ngồi trên đế tọa. Sau khi nắm quyền, Mạnh Thiên Sư ra sức vơ vét tài nguyên khắp chư thiên, đem về Vũ Hóa Thiên. Vị thiên sư này không có thú vị nào khác ngoài ham mê của cải, nên Vũ Hóa Thiên cực kỳ giàu có, thậm chí được đồn là tài sản còn vượt Thập Thiên Tôn nữa. Nhưng vị thiên sư này tinh thông trận pháp, là đệ nhất trận pháp đại sư của thiên đình. Kho báu của gã được bảo vệ bởi vô số sát trận nghiêm mật. Lúc này người què cùng Mã Gia đã lẻn vào bảo khố của Mạnh Thiên Sư, đi cùng còn có một thiếu niên trung hậu làm ngự điền. Trước kia người què thích hành sự một mình, nhưng mà từ khi Tư Bà Bà nhặt được Tần Mục bên sông, ông bắt đầu thích dắt theo trẻ con. Mỗi lần Tư Bà Bà mệt mỏi vì Tần Mục đáy dầm mà đem cậu bé cho người khác, chính ông ta lại lén đem về. Sau khi tái xuất giang hồ, người mù, người điếc, dược sư và những người khác bận rộn vô số việc, Tần Mục cũng chỉ thi thoảng về thăm. Một mình lang bạc khắp chư thiên trộm mộ cũng chán đi. Rồi có một ngày, người què mới chợt nhớ là Tần Mục còn có một tiểu đệ là Lam Ngự Điền, liền lẻn đến U Đô để bắt cóc gã ta về. Tình cơ gặp Mã Gia đã rời khỏi Tu Di Sơn sau sự kiện Nhân La, thì gã liền mời cái vị cựu thần bộ này chỉ dạy nghề nghiệp, mỹ danh là cùng nhau tiến bộ. Mã Gia ngượng ngùng nhưng lo lắng cho an nguy của gã và Lam Ngự Điền, đành phải đi theo dọn dẹp hậu quả. Trận pháp của Mạnh Thiên Sư quả thực là cao minh, không chỉ là sát trận mà còn có thể lưu lại tung tích của kẻ đột nhập. Như tòa trận pháp này, những tấm gương kia chính là để lưu ảnh, bất cứ ai xâm nhập đều sẽ bị chúng ghi lại hình bóng. Mã Gia đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên quyển thư tịch trong trận, giải thích. Quyển sách kia cùng loại với sinh tử bộ, kết nối trên những tấm gương. Một khi hình ảnh được lưu lại, sách sẽ ở căn cứ vào đó để truy ra thân phận kẻ đột nhập. Trong sách còn kẹp ứng thanh trùng để bắt chước giọng nói của kẻ trộm. Còn chiếc hộp ngọc kia bên trong không có bảo vật nào, chỉ là một cái bẫy. Người què tỏ ra vô cùng khâm phục, quay sang nói với Ngự Thiên Tôn. Thằng nhãi con ngươi phải lo học đi để mới gọi là bản lĩnh. Lâm Ngự Điền gật đầu lia lịa, chăm chú ghi nhớ lời của Mã Gia. Đang lúc hai người định ra tay, không gian đột nhiên chuyển dịch. Cả ba giật mình nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh bỗng biến thành rừng đào bạc ngàn, hoa nở rực rỡ. Điều kỳ lạ là trong khi những cây đào bên cạnh họ đang nở hoa rộ, dấu hiệu của mùa xuân, thì những quả đào gần đó lại chín mộng, rõ ràng là đã sang hè. Mời hai vị lão gia cùng công tử, Thiên Tôn cho mời. Một thị nữ bước tới cung kính nói, mặt người què tái mét. Mã Gia này, ta bị phát hiện rồi, Thiên Tôn bắt được ta, chắc chắn sẽ chặt hai chân của ta, rồi làm thành một cái khúc cây người, trồng trong bệnh như là thông trưởng vậy, khiến ta không thể chạy thoát được nữa. Mã Gia quan sát xung quanh, bình tĩnh nói. Nơi này giống như rừng đào của Nguyệt Thiên Tôn mà Bục Nhi từng nhắc tới vậy. Cứ đi xem sao, đừng hoảng hốt gì. Ta bắt được ngươi trước kia chính là vì ngươi luôn qua loa, đạo tâm không kiên định. Theo chân thị nữ, họ tiến vào trước cung điện, thấy Long Kỳ Lân cùng một thiếu nữ yếu ớt đang đợi ở đó. Lam Ngự Điền reo lên chạy tới, nhưng mà Yên Nhi dường như vừa khóc, lẳng lặng đứng im, không thèm để ý tới ông ta. Long huynh à, Yên Nhi tỷ sao vậy? Lam Ngự Điền hỏi dò, Long Kỳ Lân thở dài. Giáo chủ mời các ngươi vào trước đi. Vẻ mặt đầy nghi hoặc, Lam Ngự Điền cùng hai người kia bước vào điện. Bên trong đó Tần Mục lấy ra một tấm gương, hiển thị hình ảnh cho Mã Gia và người què xem. Tòa cung điện trong gương này là phi hương điện bị lưu ảnh, trên đó có đầy phù lục phong ấn của thiên đình. Phi hương điện vốn là bảo vật dùng để trấn áp linh hồn. Ta cần cao thủ phá giải những phù lục này để vào bên trong lấy lại hồn phách bị giam giữ. Hắn khẽ vỗ tay, không gian trong gương mở rộng ra ngoài, khiến phi hương điện hiện nguyên hình ngay giữa điện. Những phù lục vốn chỉ là hình ảnh trong gương giờ đã hiện thực hóa hoàn toàn. Lam Ngự Điền trầm trồ. Hỏa đạo của cao cao càng thêm cao siêu ngơ. Tần Mục nói tiếp. Một sự tàn hồn cuối cùng của ngươi cũng bị giam ở trong đó nữa. Và cha què nè, các người có cách nào vào được không vậy? Người què lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đi vòng quanh tòa đại điện bằng đồng xanh, lẩm bẩm. Lỗi hại, không tầm thường. Đây là một loại cấm chế khủng khiếp nhưng mà ta từng gặp, đỉnh cao trong đời ta. Tần Mục nhìn Mã Gia, nhưng mà ông ta lắc đầu. Ta không làm được, gia gia què của ngươi mới là chuyên gia. Lam Ngự Điền cùng tiến lại xem xét những cái đạo phù lục, thần thái y hệt như là người què. Tần Mục nhíu mày thầm nghĩ. Ngự Thiên Tôn theo gia gia què quá lâu rồi, gần như biến thành một gia gia què thứ hai vậy. Từ giấy trắng này chắc đã đen kịch rồi. Hai thầy trò say sưa nghiên cứu phong ấn và phù lục bàn luận sôi nổi. Tần Mục trầm ngâm một lát rồi mới nói. Gia gia què nè, các người có thể mang cái tấm gương này về Duyên Khang, giao cho gia gia Câm và gia gia Mù, nhờ họ chế tạo một phi hương điện giả dựa trên những phù lục này, rồi từ từ phá giải. Chưa dứt lời, Lam Ngự Điện đã hưng phấn chạy vọt lên, tốc độ ngày càng nhanh, thân hình hóa thành vô số tàn ảnh lao thẳng vào hư ảnh phi hương điện. Tần Mục vội nhìn theo, thấy Lam Ngự Điện xuyên qua từng đạo phù lục như chỗ không người, nhưng mà càng chạy càng chậm, cuối cùng bị đông cứng giữa phong ấn. Người què mới vội ôm gã kéo ra, lắc đầu. Phong ấn quá mạnh, dù chạy nhanh tới đâu cũng không thể xuyên qua, phải nghĩ cách khác rồi. Tần Mục khẽ vỗ tay thu phi hương điện về trong gương. Việc này hệ trọng, sau khi gia gia Câm chế tạo xong phải khôi phục nguyên vẹn tất cả phù lục phong ấn. Khi thử vào điện nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ điều đó đó. Người què mới cất cái gương nói. Lúc cứu làm tiểu tử người ta phát hiện phong ấn này có vô số tầng không gian, chúng ta chỉ mới vào đến tầng thứ tư đã bị chặn rồi. Những tầng sau còn khủng khiếp hơn, muốn vào được thật sự là rất khó đó. Nhất định phải vào. Từng một quả quyết. Việc này liên quan tới tương lai của chúng ta. Gia gia què nè, phiền các người rồi. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, người què mới cười. Chỉ cần chạy đủ nhanh, không có phong ấn nào là vô địch. Một Nhi nào, ngươi không đi cùng hả? Từng một lắc đầu. Con cần gì gặp Nam Đế Chu Tước? Các người hãy đi tìm Gia Gia Câm trước đi. Sau khi gặp Nam Đế xong rồi, con sẽ tới huấn luyện các người. Nguyệt Thiên Tôn nè, phiền ngươi đưa họ về Duyên Khang rồi. Mã Gia bước tới, nghiêm mặt nói. Một Nhi nào, đừng quá ép mình đâu. Từng một hơi đỏ mắt, vội ôm lấy ông ta để che giấu đi, không cho ông ta nhìn thấy mắt của mình, cười nói. Con làm sao phải ép mình chứ, Mã Gia nè, người cùng gia gia què cũng phải nỗ lực tu luyện. Trong thiên cung của con còn có Phật Đạo Thiên Cung và Đạo Thiên Cung nữa. Phật có đạo, Trộm cũng có đạo. Con đợi các ngươi tu thành hai loại thiên cung rồi truyền lại cho con mới có thể tiến xa hơn được. Mã Gia mới cười. Phật hướng nội tâm mà cầu, đừng hướng ngoại thân tình. Cầu bên ngoài đều là hư ảo, người chính là Phật, không cần mượn tay người khác đâu. Nhân lực có hạn, mượn ngoại vật đi chứng nội tâm, chưa hẳn là không được mà. Thiên tai. Hai người tách nhau ra, Nguyệt Thiên Tôn phất tay áo sau bình phong, người què Mã Gia cùng Lam Ngự Điện biến mất, từng một hướng về phía nữ tử mà nói. Nguyệt Thiên Tôn nè, ta cũng phải đi rồi. Nguyệt Thiên Tôn mới hỏi. Ngươi định tới Thượng Nguồn Dũng Giang, cần ta đưa đi không? Tần Mục lắc đầu. Ta muốn trở về quá khứ xem một chút, Dũng Giang không xa lắm đâu, ta tự tìm thuyền vậy. Dũng Giang, sáu con thiên long kéo bảo liễn phóng như điện xẹt dọc mặt sông. Tần Mục ngồi ở trong xe, rút ra chiếc trăm cài tóc của Lăng Thiên Tôn, vừa thôi động uy lực liền khiến cho dòng sông cuồn cuộn dậy sóng, tựa hồ có cự thú đang trồi lên từ đáy nước. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, lòng sông như có quái vật khổng lồ đang há miệng nuốt chửng vạn vực. Sáu con thiên long kéo xe kinh hùng bạc vía gấp gáp phi nhanh trên mặt sông đen ngòm. Bỗng phía trước xuất hiện một cái cục bùm khổng lồ xóe tan mặt nước, chia dòng sông thành hai luồng sóng lớn. Sáu thiên long vội rẽ theo hướng cục bùm, long kỵ lân quất trôi lên không trung thúc giục chúng tăng tốc. Chiếc thuyền ngầm ở dưới mặt nước cũng lao đi với tốc độ kinh người, càng lúc càng nhiều cột bùm nhô lên khỏi mặt nước, cách nhau rất xa cho thấy kích thước khổng lồ của con thuyền. Một chiếc chiến hạm cổ đại vọt lên từ đáy sông, nước sông như thác đổ từ bong tàu xuống, vô số hắc quang tựa xiềng xích tỏa ra từ con tàu, xen kẽ chằng chịt, từ trong thuyền vang lên những tiếng gào thét rợn người. Long kỳ lân quất rồi, thiên long giật mình xông thẳng vào cái vùng hắc quang bao quanh chiến hạm. Khi thiên long bảo liễn vừa tiến vào phạm vi, con thuyền ma quái lập tức chìm xuống đáy sông. Ánh hào quang lóe lên rồi biến mất khỏi dũng gian. Sáu thiên long kéo xe trượt dài trên bon thuyền rộng mênh mông, dừng lại sau khi trượt xa cả chục dặm. Từng một đứng dậy vén rèm châu nhìn ra. Bên ngoài chỉ thấy tầm tối mịt mùng, quanh bảo liễn là vô số cổ quan tài đen sừng sững. Những cổ quan tài này nhiều vô kể, may mà lúc nãy thiên long đã khéo léo né tránh rồi. Sư đệ, người tới chậm rồi. Một giọng nói vang lên nhưng không thấy bóng người. Ta đã hòa làm một với con thuyền này rồi, trở thành trạng thái vô hình. Nếu người không phá được thần thông Lăng Thiên Tôn thì không thể giải thoát chúng ta được. Sáu thiên long, Yên Nhi và Long Kỳ Lân vội quay lại nhưng mà chẳng thấy ai, chỉ cảm giác như có người đang ẩn nấp đâu đó. Nhắm mắt lại, họ lại cảm nhận được xung quanh đầy ắp người, ít nhất là hàng vạn. Tần Mục bước xuống bảo liễn, cầm cây trâm vạch mạnh một đường. Bóng tối bị xé toạc, ánh sáng lộ ra vô số thân ảnh hùng vĩ đứng sừng sững trên bon tàu. Đó chính là Vũ Lâm Quân thời viễn cổ, mỗi người đều có tu vi kinh thiên. Họ vây quanh một trung niên nam tử, Ngụy Tùy Phong, nguyên là thống soái Vũ Lâm Quân, trưởng khống binh phù, nay là Vân La Đế Chủ Vân La Thiên Cung. Những tướng sĩ Vũ Lâm Quân phát hiện mình có thể nhìn thấy nhau liền reo hò vang dội. Ngụy Tùy Phong nhìn đôi tay mình rồi ngẩng lên, vừa mừng vừa sợ. Sư đệ, người có thể phá giải thần thông Lăng Thiên Tôn hả? Tần Mục mới lắc đầu. Ta chỉ tạm thời đưa mọi người ra khỏi trạng thái vô hình, chứ chưa thể phá giải hoàn toàn thần thông để thoát khỏi sự cộng sinh với quỷ thuyền này được. Đột nhiên tiếng phượng gáy vang lên, một con hỏa phượng hoàng từ đuôi tàu bay tới, trên lưng đeo một cái cổ thạch quan khổng lồ, nó hạ xuống bong tàu hóa thành nữ tử. Phượng Thu Vân, thị nữ địa mẫu Nguyên Quân, tộc trưởng phượng tộc Nguyên Giới, nàng phụng mệnh mang thi thể thượng hoàng trong thạch quan lên quỷ thuyền, rồi bị mắc kẹt tại chỗ này. Dù là cao thủ lăng tiêu cảnh như nàng hay là thượng hoàng thi yêu trong quan tài, đều bị quỷ thuyền đồng hóa. Mục Thiên Tôn! Phượng Thu Vân nhìn từng mục rồi liếc sang Thiên Long Bảo Liễn, hỏi gấp. Bên ngoài đã bao nhiêu năm trôi qua rồi? Địa mẫu như thế nào rồi? Địa mẫu đã tọa hóa rồi. Nguyên giới đã rơi vào tay của Hiểu Thiên Tôn rồi. Phượng Thu Vân nghe xong thì chết đứng. Ngụy Tùy Phong thở dài. Những địa đồ ta để lại cho ngươi, ngươi đã đi qua chưa vậy? Hiện tại ngươi chưa phá được thần thông Lăng Thiên Tôn, nhưng mà trong đó có một nơi là cố cung của nàng, cất giấu bút ký nghiên cứu thần thông mà ta từng trộm từ thiên đình. Nếu tìm được, may ra có thể mượn đó mà phá giải đó. Từng một động lòng lấy ra cái sắp địa đồ. Tấm nào vậy? Ngụy Tùy Phong bước tới lấy ra một tờ. Chính là tấm này nè, nhưng mà nói cũng vô ích thôi, ngươi vào đây rồi cũng sẽ bị mắc kẹt, không thể rời đi. Ngươi sẽ bị quỷ thuyền đồng hóa thôi. Ta tuy chưa phá giải được thần thông của Lăng Thiên Tôn, nhưng đã lĩnh ngộ được một phần rồi, có thể khống chế được vật chất bất biến đó. Ngụy Tùy Phong nhíu mày. Ý của ngươi là... Ta muốn hợp lực với sư huynh, cùng điều khiển quỷ thuyền này, triệu hồi thần thông Lăng Thiên Tôn, mượn nó trở về diễn cổ. Ta cũng chỉ nắm được một mảnh thần thông thôi, chẳng hơn gì ngươi đâu. Không phải còn có quỷ thuyền này hay sao chứ? Từng một mắt sáng như sao. Quỷ thuyền chính là thần thông Lăng Thiên Tôn, dù chưa hoàn chỉnh nhưng là hình thái sơ khai. Nếu chúng ta bổ khuyết được, có thể biến nó thành vật chất bất biến thực sự, xuyên qua mọi thời đại chứ không bị giam cầm trong luân hồi. Ánh mắt Ngụy Tùy Phong bừng sáng đi tới đi lui. Đúng vậy ha, quỷ thuyền đã đi qua 36 đại luân hồi, mỗi lần đều là một lần thiết lập lại vật chất. Nếu bổ sung được khiếm khuyết trong thần thông, hoàn toàn có thể biến nó thành thần thông hoàn chỉnh rồi. Gã ngẩng đầu, mắt lấp lánh. Nhưng mà sư đệ nè, mục đích thực sự của ngươi là gì vậy? Ta muốn trở về quá khứ. Muốn về quá khứ thì dễ thôi, Lăng Thiên Tôn đã hóa thành vật chất bất biến ở đầu nguồn Dũng Giang rồi, sẽ hóa thành sương mù đưa ngươi trở về, chỉ cần sương mù xuất hiện, ngươi liền có thể trở lại thôi mà. Lăng Thiên Tôn chính là làn sương ở trên sông, sương đến là nàng đã đến bên ngươi rồi, chỉ là ngươi không thấy mà thôi, mỗi lần đều là nàng đưa ngươi về quá khứ, chứng kiến lịch sử đã qua, khiến cho ngươi trở thành một phần của lịch sử. Những lần đó là nàng chỉ đưa ta đến thời đại nàng muốn thôi. Lần này ta muốn lựa chọn. Ngụy Tùy Phong trầm giọng. Ngươi muốn thay đổi lịch sử hả? Sư đệ nè, ta khuyên ngươi đừng phí công nữa. Khi ngươi cố thay đổi, ngươi sẽ phát hiện mình chính là người tạo ra lịch sử, chỉ là một mảnh đã định sẵn rồi. Điều này ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều đó. Ngươi đoạt cơ duyên của ta, chạy tới thời đại Long Hán dừng chân mấy ngàn năm. Ngươi nợ ta, có giúp ta hay không đây? Tất nhiên là giúp rồi, nhưng... Bù đắp thần thông quỷ thuyền, ta e rằng cũng không thể rời khỏi chiếc thuyền này, bởi vì... ta đã trở thành một phần của nó rồi. Tần Mục hiểu ý của gã, ai đã trải qua một vòng đại luân hồi hoàn chỉnh trên chiếc thuyền này sẽ hòa nhập làm một với quỷ thuyền, trở thành một bộ phận không thể tách rời. Đám Vũ Lâm quân trên thuyền chính là như vậy. Ngụy Tùy Phong đã đến thuyền từ rất lâu rồi, trải qua vô số lần luân hồi đã hoàn toàn dung hợp với quỷ thuyền. Chiếc thuyền ma kết hợp với thần thông Lăng Thiên Tung trở thành một phần của nó. Nói cách khác, ngoại trừ Tần Mục và mấy người vừa lên thuyền thì tất cả mọi người khác đều đã trở thành một phần của thần thông Lăng Thiên Tung. Khi Lăng Thiên Tung bị quỷ thuyền vây khốn mà thi triển thần thông, nó chưa hoàn chỉnh nên còn tương đối dễ phá giải. Nhưng mà nếu Tần Mục cùng Ngụy Tùy Phong bù đắp hoàn chỉnh thần thông này thì bọn họ sẽ trở thành một phần của nó, hóa thành vật chất bất biến trôi nổi trên dũng gian. Muốn phá giải một thần thông Lăng Thiên Tung hoàn mỹ gần như là điều không tưởng. Ngay cả nhục thân cổ thần thiên đế đến nay vẫn bị vây khốn trong thần thông của Lăng Thiên Tung, không thể thoát thân được. Vì vậy Ngụy Tùy Phong rất lo lắng, sợ rằng bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi chiếc quỷ thuyền này. Vị sư huynh có muốn giúp ta hay không đây? Ngụy Tùy Phong nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Mục, đôi mắt thông tuệ sáng người ấy. Sư đệ, người là bá thể hả? Ừ. Người đã vượt qua duyên khang kiếp hả? Ừ. Người từng lên thiên đình làm một thiên tôn sao? Ừ. Người đã đặt chân tới Thái Hư hả? Ừ. Người đã nhìn thấy thi thể Thái Đế hả? Ừ. Người lấy được nhục thân dân thiên tôn? Ừ. Người gặp Khai Hoàng, tìm được Vô Ưu Hương? Ừ. À, vậy ta sẽ giúp người vậy. Ngụy Tùy Phong cười ha hả, giơ bàn tay ra. Những chuyện này ta đều từng trải qua rồi, chúng ta chẳng làm được gì cả, ngươi làm được, chứng tỏ ngươi mạnh hơn ta. Ta không phá nổi thần thông Lăng Thiên Tung, nhưng ngươi nhất định có thể đó. Tần Mục cũng đưa tay ra, hai bàn tay đập vào nhau phát ra tiếng vang. Huynh đệ đồng tâm, lợi đoạn kim. Tần Mục lấy ra chiếc trâm gỗ đào, đặt nó lơ lửng giữa không trung. Hắn vận chuyển thần thông bất biến mà mình đã ngộ ra được, toàn bộ pháp lực bộc phát. Linh thai thần tàng lập tức trương nở, bao trùm cả cái quỷ thuyền này lại. Phượng Thu Vân chớp mắt, đột nhiên nghiến răng xông tới. Cùng lúc đó chiếc quan tài đã mở ra, Thượng Hoàng Thiên Đế hóa thành thi yêu từ trong quan tài bay ra, thi khí ngập trời. Phượng Thu Vân cùng thi yêu liên thủ tấn công hai người. Ta đã đoán trước người sẽ làm như vậy mà, Phượng Thu Vân, ngươi không muốn trở thành một phần của thần thông hoàn chỉnh nên tất nhiên đến ngăn cản rồi. Ngụy Tùy Phong cười lớn, nắm ngón tay dương ra vỗ về phía sau. Phượng Thu Vân kêu thảm một tiếng, bị định trụ trên không. Hiện nguyên hình thành một con hỏa phượng hoàng không thể động đậy. Áo choàng sau lưng của Ngụy Tùy Phong phất phới, hóa thành một luồng gió cuốn lấy đầu thi yêu do Thượng Hoàng Thiên Đế biến thành, quấn chặt thành một khối rồi ném trở lại quan tài đá, chiếc quan tài đóng sầm lại. Ngụy Tùy Phong vung tay, chiếc quan tài bay ra ngoài thuyền, biến mất trong làn khí đen. Nhưng ngay lập tức nó lại xuất hiện trên bon, nơi một cánh cổng truyền tống hiện ra. Chiếc quan tài cứ như vậy xoay vòng giữa hai không gian, biến mất rồi lại hiện ra liên tục. Sư đệ, ta có thể chơi trò này cả trăm năm không chán nữa à. Ngụy Tùy Phong cười nói. Tần Mục mới trầm giọng. Sư huynh, bắt đầu thôi. Ngụy Tùy Phong bộc phát ra thần thông, cùng lúc thi triển ra thần thông bất biến mà mình ngộ được, nguyên khí thần của Tần Mục như nước lũ đổ vào chiếc trâm gỗ đào của Lăng Thiên Tung. Ngay lúc đó quỷ thuyền bừng sáng, bắt đầu xuyên không để tiến hành luân hồi. Thần thông của hai người cùng thần thông trong chiếc trâm gỗ đào đồng loạt bộc phát, hòa vào cái luồng ánh sáng. Quỷ thuyền Lăng Thiên Tung hấp thu thần thông của họ, rung chuyển dữ dội. Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng 6 con thiên long kia biến sắc, vội nằm rạp xuống bám vào khe hở trên bon. Quỷ thuyền chao đảo ngày càng dữ dội, ánh sáng bên ngoài cũng càng ngày càng rực rỡ. Đột nhiên con thuyền rơi mạnh xuống như từ trên không trung đập xuống mặt sông. Ánh sáng biến mất, mặt sông giờ đã phủ đầy sương mù dày đặc. Chiếc quỷ thuyền lặng lẽ trôi trong màn sương, chỉ còn nghe tiếng nước vỗ. Sư đệ đã, ta để lại cho ngươi những bản đồ, ngươi đã đi qua những nơi đó chưa vậy? Ngụy Tùy Phong nằm ở trên bon thở hổn hển, hỏi Tần Mục đang nằm bên cạnh. Tần Mục mới cười đáp. Đi hơn phân nửa rồi, có chỗ rất thú vị, có chỗ lại cực kỳ nguy hiểm đó. Người chắc đã đi hết những nơi ta từng đến rồi, những chỗ đó đều không tệ đó. Ngụy Tùy Phong ngồi dậy, nhìn làng sương đang tan dần, cười nói. Bây giờ ngươi nên đi rồi. Tần Mục cũng ngồi dậy gật đầu. Ngụy Tùy Phong vẫy tay, một con kê bà lông khổng lồ bay tới, ngậm trong miệng một cái chiếc đèn lồng. Gã đưa chiếc đèn cho Tần Mục. Muốn trở lại thuyền, ngươi chỉ cần dập tắt đèn này. Tần Mục nhìn con kê bà lông một lúc rồi nhận lấy cái đèn lồng, cắm nó lên Thiên Long Bảo Liễn, hạ lệnh. Long Mập, Yên Nhi, chúng ta lên đường thôi. Long Kỳ Lân chỉnh đốn lại bảo liễn, rời khỏi quỷ thuyền. Bên ngoài, thiên hạ cuồn cuộn chảy, Tần Mục ngoái đầu nhìn lại. Chiếc quỷ thuyền đã biến mất trong màn sương, không còn dấu vết gì. Xin hỏi huynh đài... Vừa định trở vào bảo liễn thì Tần Mục chợt thấy một nam tử trẻ tuổi phong trần mệt mỏi đi trên mặt nước thiên hà, chặn bảo liễn lại, chắp tay cười hỏi. Xin hỏi huynh đài, đường nào tới thiên đình vậy? Nam tử này mặc trang phục cổ xưa, giữa trán có một cái vòng màu đỏ, thân hình cường tráng, toát lên khí thế mạnh mẽ. Tần Mục quan sát kỹ, trong lòng nghi hoặc, lại nhìn khuôn mặt của gã một lần nữa thì chợt hiểu ra. Hắn đưa mắt nhìn quanh, thấy bốn phía núi non trùng điệp, phía xa có một cây nguyên mộc xanh tốt nâng đỡ chư thiên nguyên giới, liền cười rồi đáp. Đây là nguyên giới, ta cũng vừa tới thôi, đang định lên thiên đình nè. Nếu huynh đại không ngại, ta có thể dẫn đường giúp cho. Vậy thật phiền huynh đại quá rồi. Chàng trai trẻ mừng rỡ bước lên bảo liễn, cười nói. Ta tên là La Tiêu, chưa biết huynh đại xưng hô thế nào ha. Tần Mục đảo mắt nhìn cái vị thanh niên trước mặt này, trong lòng thầm nghĩ. La Tiêu, tiên linh của tộc Thái Hư Tạo Vật Chủ, người đã đưa ra ba lời thiên tri chấn động. Lời thứ nhất, Thái Đế sẽ xâm lược, sẽ có dân thiên tôn của nhân tộc đến giúp đỡ họ chống lại Thái Đế, vượt qua kiếp nạn. Lời tiên tri thứ nhất ứng nghiệm rất nhanh, Vương Thiên Tôn đã đến Thái Hư, giúp Tạo Vật Chủ bố trí trận pháp vây khốn nhục thân Thái Đế, chém giết một phần của Thái Đế. Lời tiên tri thứ hai của La Tiêu về cậu hư không và thế giới bỉ ngạn cũng đã thành hiện thực. Sau khi Thái Đế chết, chiến tranh khiến Thái Hư trở thành vùng đất không thể sinh tồn. Các Tạo Vật Chủ dưới sự lãnh đạo của Lãng Uyển Thần Vương đã quan trưởng hư không kiều, tạo ra thế giới bỉ ngạn. Lời tiên tri thứ ba của La Tiêu chính là trong tương lai, tộc Tạo Vật Chủ sẽ xuất hiện một vị thánh anh mang theo Thái Sơn Nguyên Thạch giáng thế, từ khi sinh ra đã đại diện cho quyền lực tối cao của tộc Tạo Vật Chủ, Tây Nương Thái Đế ứng giáng sinh trên tế đàn Thái Đế, và lời tiên tri này chính là nói về Tần Mục. Tần Mục nheo mắt nhìn La Tiêu đang ngồi ở bên cạnh, khiến cho chàng ta có chút bối rối, đảo mắt liếc nhìn hai bên rồi thầm nghĩ. Người này chẳng lẽ đã nhìn thấu lại lịch của ta hả? Không thể nào, ta đã tập hợp thần thức của các cường giả trong tộc để quan trưởng, khiến nhục thân không khác gì người thường. Ngay cả cổ thần bình thường cũng không thể nhận ra chân tướng của ta mà. Còn mắt dọc trên trán của gã cũng đã được ẩn giấu, chỉ còn lại một cái vết đỏ thẳng đứng giữa chân mày. Trang phục cũng không phải y phục tộc Tạo Vật Chủ, mà là kiểu cách thời hiện đại. Người nói cho La Tiêu ba lời tiên tri này chính là ta. Vị Tạo Vật Chủ trẻ tuổi này đã coi ta là thần thức tổ tiên của tộc Tạo Vật Chủ, rồi trở về Thái Hư truyền lại ba lời tiên tri đó. Từng một chớp mắt vài cái thầm nghĩ. Trong tương lai, ta sẽ tiến vào Thái Hư, trở thành Tạo Vật Chủ của họ, rồi đến tiên linh giới gặp hắn. Khi nhìn thấy ta, hắn chắc chắn sẽ giật mình. Nếu ta không nói cho hắn ba lời tiên tri này, liệu tương lai có thay đổi không? Nhưng ta nhất định phải nói, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ vô ưu hương. Cũng chỉ có cách này ta mới trở thành thánh anh của tộc Tạo Vật Chủ, khiến họ làm việc cho ta. La Tiêu cũng đang đánh giá Tần Mục, nhìn thấy giữa chân mày của hắn có một vết như vết thương, phía dưới ẩn giấu một con mắt, liền thầm nghĩ. Gã này khiến ta có cảm giác quen thuộc á, chẳng lẽ hắn cũng là Tạo Vật Chủ hả? Nhưng mà người ngoài rất xảo trá, ta chỉ cần không để lộ bất cứ sơ hở nào, dù sao ta cũng là người thông minh nhất trong tộc Tạo Vật Chủ mà. Tần Mục nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ. La Tiêu rời khỏi Thái Hư từ trăm vạn năm trước, ra ngoại giới thăm dò tình hình. Hắn hỏi ta đường đến thiên đình, tức là hiện tại Long Hán thiên đình đã thành lập, chỉ là không biết là năm nào thôi. Nếu là Long Hán năm đầu, ta đến thiên đình bây giờ, không biết có gặp được chính mình đang đại náo giao trì không hả? Hắn có chút ngượng ngùng khi nghĩ đến chuyện năm đó dùng diện mạo Mục Thanh xuất hiện ở thiên đình, chứ không phải bộ mặt thực. Nếu bây giờ gặp chính mình ở thiên đình, chẳng phải sẽ có hai thân thể cùng tồn tại sao? Theo quy tắc bảo toàn vật chất, chắc chắn một trong hai sẽ biến mất, vì không thể tồn tại hai vật chất giống hệt nhau cùng một lúc được. La Tiêu lén quan sát hắn, thầm nghĩ. Vị huynh đệ Tần Mục này thật là kỳ quái mà. Đột nhiên gã suýt nhảy dựng lên vì khuôn mặt Tần Mục đang biến đổi. trong chốc lát đã thay đổi thành một bộ dạng khác rồi. Giờ đây Tần Mục hóa thành một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi, trên mặt vẫn còn vẻ ngây thơ chưa hết. Lão huynh đừng hoảng hốt nha, ta có nhiều kẻ thù nên phải thay đổi diện mạo khi hành sự, đổi mặt lại để an toàn thôi. Tần Mục ung hòa nói. La Tiêu sợ hãi thất thanh. Cái gì? Ngươi mặc y phục lộng lẫy, ngồi bảo liễn xa hoa như vậy, ta tưởng ngươi là nhân vật có quyền có thế, nên khi mà đi chung sẽ an toàn đến thiên định, nên mới nhờ đi chung. Ngươi có nhiều kẻ thù vậy, thôi thôi, ta xuống xe trước vậy. Tần Mục vội kéo lại, cười nói. Ta đã đổi mặt rồi mà, còn kẻ thù nào nhận ra nữa chứ? Lão huynh đừng có luống cuống như kẻ chưa từng trải vậy. Nói thật với ngươi nha, thiên định phòng bị nghiêm ngặt, không có thân phận thì không vào được đâu, cứ theo ta là ổn rồi. Đột nhiên Long Kỳ Lân bên ngoài gọi. Võ chủ, ngài nhìn phía dưới kìa. Tần Mục bước ra khỏi bảo liễn, nhìn xuống thiên hạ không khỏi kinh ngạc. Dưới bầu trời, hàng vạn tu sĩ nhân tộc đang tập trung xây dựng ồn ào, kiến tạo từng tòa cung điện. Họ thu thập khoáng vật, dùng pháp lực hóa thành hỏa lò, luyện chế thần kim. Họ đã xây xong một cái tòa thành thị quy mô, giờ đang làm một cánh cổng giống hệt Nam Thiên Môn của thiên đình. Chẳng lẽ nhân tộc đang xây thiên đình hả? Tần Mục giật mình, Bảo Long Kỳ Lân dừng lại, kinh ngạc nói. Thiên đình nhân tộc là Tiêu Hán thiên đình, chẳng lẽ tòa thiên đình này được xây trên mặt đất chứ không phiêu lưu trên không trung sao? Điều này hoàn toàn khác với Tiêu Hán thiên đình trong tưởng tượng của hắn. Lúc này, nhiều thần nhân nhân tộc đã tu luyện thích thần cảnh, đang bay lên thiên hà, trong đó có đạo sĩ, hòa thượng. Tần Mục còn nhận ra Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn. Những đạo sĩ hòa thượng kia chính là Đạo Tổ và Đại Phạm Thiên. Ngoài ra còn có một số cao thủ trẻ tuổi của nhân tộc cũng đều đạt thần cảnh, tu vi không hề thấp. Tần Mục ngạc nhiên khi thấy những bậc khai lộ viễn cổ này tu vi đã rất cao. Sau lưng hiện lên thiên cung, nguyên thần của họ có người đứng ở trên giao trì, có người đứng ở trên trảm thần đài. Đã nhiều năm kể từ khi ta rời khỏi giao trì thịnh hội rồi. Tần Mục thầm nghĩ. Hắn đứng ở trên bảo liễn, nhìn Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn cùng đoàn người bay đến gần thiên hà, nghe thấy Nguyệt Thiên Tôn nói. Lão đạo, thiên hà lơ lửng, dùng thiên hà chi thủy nâng thiên định nhân tộc lên không trung, phải đảm bảo thuật số của ngươi không sai sót gì. Một tòa cung điện đều phải được tính toán chính xác lực phân bố, nếu không thiên cung sẽ rơi đó. Nguyệt Thiên Tôn yên tâm đi. Đạo tổ cầm la bàn, phù văn thuật số bay lượn quanh người, nói. Tính toán của ta tuyệt đối không sai được. Năm đó được một thiên tôn chỉ điểm trong chốc lát, ta đã nhận ra sự huyền diệu của thuật số rồi, quyết định lấy thuật số nhập đạo. Nguyệt Thiên Tôn nè, sau khi ta tính toán xong, cần ngươi dùng không gian chi thuật trồng chất thiên hà, ngươi có đủ pháp lực hay không vậy? Đương nhiên rồi. Nguyệt Thiên Tôn oai phong đỉnh đạt, quay sang Lăng Thiên Tôn. Lăng tỷ tỷ nè, đừng nghiên cứu thần thông vật chất bất biến gì nữa, không còn thời gian đâu, lại đây giúp một tay đi. Nàng rõ ràng là trung tâm của đám người, còn Lăng Thiên Tôn thì vẫn lượm thượm như lần trước Tần Mục gặp vậy. Mặc váy chấm bi, đi dép cỏ, miệng lẩm bẩm những điều khó hiểu. Đại Phạm Thiên thì càng mập hơn, mặt tươi cười, tay cầm kim bát, dáng vẻ sẵn sàng đi ăn xin bất cứ lúc nào. Nguyệt Thiên Tôn chuẩn bị vận chuyển pháp lực, thi triển thần thông dẫn dòng thiên hà, tách ra một nhánh sông để nâng nhân tộc thiên cung lên cao. Đúng lúc này nàng bỗng trông thấy chiếc Thiên Long Bảo Liễn đang lơ lửng trên dòng thiên hà, cùng bóng dáng Tần Mục đứng ở trên xe. Tần Mục nở nụ cười hiền hòa, từ từ tiến về phía họ. Đàn Thiên Long thu nhỏ thân hình, kéo Bảo Liễn theo sau. Dân Thiên Tôn, sao ngươi lại biến thành hình dạng một Thiên Tôn vậy chứ? Nguyệt Thiên Tôn vẫy tay, giọng đầy kinh ngạc. Ngươi không phải đi tìm Hỏa Thiên Tôn sao? Không tìm thấy hắn hả? Chiếc xe này từ đâu mà có vậy? Sáu con đại long thật uy mãnh đó, còn có cô gái xinh đẹp này nữa, ngươi lại lén lút dắt gái theo sao? Lăng Thiên Tôn liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mục, rồi lạnh lùng thu về, khẽ hừ một tiếng. Đồ giả mạo. Nói xong, nàng lại chìm vào thế giới riêng của mình. Bỗng nhiên nàng giật mình kêu lên. Trăm gỗ đầu của ta đâu rồi? Ai thấy trăm cài tóc của ta đâu không vậy? Tần Mục bước tới trước, lòng trào dân niệm hưng phấn, cất giọng ôn hòa. Chư vị, đã lâu không gặp rồi. Vừa nói xong, khóe mắt của hắn đã ửng hồng, cảm xúc dân trào đến mức suýt rơi lệ. Nhưng ngay lập tức kìm nén lại, mọi người đều tưởng rằng là Vân Thiên Tôn đã mạo danh hắn để hành sự, không biết rằng hắn thực sự chính là một Thiên Tôn. Lâu cái gì chứ, người mới đi có nửa năm thôi mà, Hỏa Thiên Tôn không về cùng ngươi hay sao vậy, hay là hắn theo Hảo Thiên Tôn rồi? Hơn ngàn năm trôi qua, hắn vẫn u mê không tỉnh, nhất quyết muốn dựa vào lực lượng bán thân. Chẳng lẽ hắn không biết Ngự Thiên Tôn chết dưới tay Hảo Thiên Tôn sao? Chúng ta thực không nên kéo hắn vào thiên minh mà. Đây là ai vậy? Nàng nhìn La Tiêu với vẻ mặt nghi hoặc. À, đây là La Tiêu. Ta tình cờ gặp được cái vị đạo hữu này là người thực tế đó. Các ngươi định đưa Tiêu Hán Thiên Đình lên trời hả? Tiêu Hán Thiên Đình hả? Ngươi lại tự tiện đặt tên cho nhân tộc Thiên Đình của chúng ta rồi hả? Đặt tên lung tung, nghe chẳng hay ho gì. Nhân tộc Thiên Đình này là do chúng ta cùng nhau giành lấy, phải để mọi người cùng bàn rồi mới chọn cái tên hay nhất, đúng không Lăng tỷ? Nguyệt Thiên Tung bực bội nói. Lăng Thiên Tung tóc tai rối bù vì mất trăm gỗ đào, vội vén mái tóc ra sau lưng. Tên gì cũng được cả, Tiêu Hán nghe cũng hay, lên trời thì đúng là tiêu thiệt. Nguyệt Thiên Tung bất lực quay sang đạo tổ. Lão đạo nè, ngươi xem được chưa? Từ từ, đừng có thúc giục mà. Đàn bà phiền phức thiệt mà, trước mặt các nàng ta chẳng có chút địa vị nào. Đời này ta quyết không lấy vợ, mất công ảnh hưởng tới nghiên cứu nữa. Đại Phạm Thiên bên cạnh khẽ cười nói. Đàn bà phiền thật, ta đi ngủ một giấc đây, sắp tìm ra đạo của mình rồi. Nguyệt Thiên Tôn đang chuẩn bị thần thông, vội thúc giục. Lăng tỷ mau tới giúp đi, Dân Thiên Tôn, ngươi cũng dậy đi, ta không tự tin tách được thiên hà đâu. Từng một tiếng lên, pháp lực hùng hùng bộc phát, đưa tay vạch một đường, tách dòng thiên hà thành nhánh sông riêng. Nguyệt Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ mà reo lên. Pháp lực của ngươi lại tăng lên rồi. Nàng lập tức vận chuyển không gian thần thông, điều khiển nhánh sông thiên hà, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống đầu nguồn, đứng trên một cái bọt nước cao rộng. Lão đạo, nhanh tính điểm chịu lực cho Tiêu Hán Thiên Đình đi, Dân Thiên Tôn và mọi người cùng nhau ra tay. Đám người đồng loạt bay lên, cùng nhau khống chế nhánh sông thiên hà từ trên trời đổ xuống. Dòng nước trùng trùng điệp điệp đỡ lấy nửa phần thiên đình bay lên. Đạo tổ nhanh chóng tính toán các điểm chịu lực, ấn mạnh vào những vị trí then chốt. Thiên hà vỡ bờ, len lỏi dưới đáy Tiêu Hán Thiên Đình. Theo phép tính toán đạo tổ mà không ngừng gia cố, từ từ nâng cái tòa thần thành này lên cao. Dân tộc Thiên Đình so với Thiên Đình chân chính thì nhỏ bé vô cùng. Trong cõi nguyên giới mênh mông này chỉ như là một thần thành tầm thường, còn kém xa quy mô hùng vĩ của địa mẫu nguyên mộc trong hệ thống chư thiên. Tuy nhiên khi Tiêu Hán Thiên Đình bay lên, tiếng hoang hô vang dậy khắp nơi. Vô số phạm nhân từ tám hướng đổ về chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ. Tiếng reo hò vang động đất trời. Xa xa, một số bán thần bay tới, liếc nhìn rồi cười lạnh bỏ đi. Dân tộc chỉ là lũ sâu bọ, dù là thiên tôn cũng vậy mà thôi. Bệ hạ cho phép chúng xây dựng thiên đình trong nguyên giới, chúng phí cả ngàn năm chỉ dựng được cái tòa thành nho nhỏ này. Tiêu Hán Thiên Đình càng lúc càng lên cao, nhánh sông thiên hà dần thu nhỏ, cuối cùng như chiếc lá khổng lồ nâng tòa thành lơ lửng bên dòng thiên hà. Tòa thiên đình này quả thực là không lớn, còn không rộng bằng dòng sông trời. Đám người Nguyệt Thiên Tung cùng vô số thần thông giả hân hoan tiến vào Nam Thiên Môn, nhảy cẩn vui mừng. Từng mục nhìn cái đám đông náo nhiệt, nở nụ cười hiền hòa. La Tiêu bên cạnh rụt rè hỏi. Chúng ta bao giờ lên thiên đình vậy? Chờ chút nữa thôi. Từng mục mỉm cười đáp. La Tiêu rụt cổ, thầm nghĩ. Theo hắn chẳng biết bao giờ mới tới nơi nữa, lại còn nhiều kẻ thù, chỉ bằng lặng lẽ trốn đi cho rồi. Đang định lẻn đi, Lăng Thiên Tôn đã đến trước mặt, nhíu mày. Dân Thiên Tôn, sao ngươi vẫn dùng mặt của một Thiên Tôn không biến dày được sao? Từng mục nhìn nàng, cười đáp. Dùng mặt này tiện làm việc mà. Lăng Thiên Tung hừ một tiếng. Đừng làm nhục uy danh một Thiên Tung. Được rồi mà, ta sẽ không để cho danh tiếng hắn bị tổn hại đâu. Ta thậm chí đã chuẩn bị cả kiếm hoàng rồi. Sau khi nhóm người Nguyệt Thiên Tung đưa Tiêu Hán Thiên Đình lên không trung, ồn ào một hồi rồi cũng không lưu lại trong thiên đình nữa. Mọi người mang theo hành lý cùng nhau đến bộ lạc nhân tộc. Từng mục do dự một chút, bảo Yên Nhi dẫn theo cái đèn lồng, rồi mới cùng họ lên đường truyền đạo. Dân đạo hữu nè, người có chút kỳ lạ nghe, giữa ban ngày mà còn đốt đèn lồng hả? Nguyệt Thiên Tung quan sát hắn rồi lắc đầu nói. Lăng Thiên Tung không mấy hứng thú với phạm nhân, tránh ở lại Tiêu Hán Thiên Đình tự mình nghiên cứu. Chuyến này chỉ có Nguyệt Thiên Tung, đạo tổ cùng vài vị thượng nhân nhân tộc khác đi theo. Nơi truyền đạo của họ rất đơn sơ, nằm ở trung tâm bộ lạc. Khi Tần Mục cùng nhóm Nguyệt Thiên Tung đến nơi đây, đạo tổ đang giảng đạo bên trong rồi. Sống còn chưa xong nữa, học cái thứ thuật vô dụng làm gì chứ? Lại chẳng đổi được cái bát cơm mà ăn nữa. Một người đàn ông trung niên kéo đứa con của mình bỏ đi, miệng lẩm bẩm giận dữ. Trong bộ lạc này, dân chúng áo quần rách rưới, mặt mày xanh xao. Nơi đạo tổ truyền đạo chỉ là một cái túp liệu tranh siêu vẹo. Bên trong có mười mấy thiếu niên đang chăm chú nghe giảng về thuật số. Từng một đảo mắt nhìn quanh, bộ lạc này dân số khá đông, hơn nghìn người sống bằng nghề săn bắn và trồng trọt. Ai nấy đều lam lũ, mặt hướng đất lưng hướng trời. Trong thôn còn có tượng thần được thờ phụng, không rõ là vị bán thần nào. Nơi này cách Tiêu Hán Thiên Đình không xa lắm, gần đầu là có thể thấy thiên đình lơ lửng trên không. Vậy mà họ lại thờ phụng bán thần, điều này cho thấy địa vị của thượng nhân nhân tộc lúc này thực sự là không cao. Đạo tổ giảng một lúc về cách dùng thuật số tính toán chu thiên tinh đấu để xác định ngũ diệu tinh thần ở trong cơ thể, từ đó mở ra ngũ diệu thần tàng. Nhưng rồi có vài phụ huynh đến kéo con cái họ về phụ việc đồng án, chỉ còn lác đác vài người ở lại. Đạo tổ thở dài, lặng lẽ đứng dậy thu xếp hành lý. Từng Mục cùng nhóm Nguyệt Thiên Tôn đợi bên ngoài. Khi đạo tổ bước ra, ông cúi người thi lễ nói: "Khai mở linh trí cho kẻ mong mũi là việc khó nhất mà hiện tại chỉ có thể dạy phương pháp mở linh thai thần tàng và ngũ diệu thần tàng. Mong rằng trong bọn họ có kẻ có thể trở thành thần thông giả. Chỉ cần một đứa trẻ nắm được thần thông, dân làng sẽ thấy nhân tộc cũng có thể sở hữu sức mạnh, từ đó không còn sợ hãi thần minh cái gì nữa." Đây chính là phá vỡ tín ngưỡng thần linh ở trong lòng người. Từng Mục đồng cảm gật đầu. Đây là bước đi gian nan nhất. Từ trăm vạn năm trước, các bậc chí sĩ nhân tộc đã muốn phá vỡ tín ngưỡng mù quáng này, nhưng mà trải qua trăm vạn năm, người thời Duyên Khang vẫn đôi khi bị tín ngưỡng thần linh trói buộc. Nguyệt Thiên Tôn mới an ủi: "Lão đạo đừng có nản chí, sớm muộn sẽ có ngày mọi người không còn e sợ thần minh nữa." Đạo tổ do dự một lúc rồi nói ra suy nghĩ: "Nguyệt Thiên Tôn nè, ta cảm thấy không nên tồn tại cảnh giới thần này nữa. Cảnh giới là do chúng ta định ra, tại sao thiên cung cảnh giới nhất định phải gọi là thần cảnh chứ? Gọi như vậy chỉ khiến hậu nhân có ảo giác rằng sau khi nguyên thần vượt qua năm thiên môn thì sẽ thành thần minh thôi." Điều này... Nguyệt Thiên Tôn chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này, liền quay sang nhìn Từng Mục. Từng Mục mới giải thích: "Lão đạo có chỗ chưa hiểu rồi. Gọi là thần cảnh chính là để phá vỡ tín ngưỡng thần linh. Thần vốn là danh xưng dành cho cổ thần, những tồn tại tuân theo thiên địa đại đạo, nắm giữ sức mạnh khó tưởng tượng trong mắt phàm nhân, trường sinh bất tử cùng trời đất gì đó. Khi phàm nhân tu luyện đạt đến cảnh giới đó rồi, cũng có được sức mạnh tương tự, từ đó có thể bài trừ nỗi sợ cổ thần trong lòng mọi người." "Thì ra là vậy." Đạo tổ chợt hiểu ra. Từng Mục mới tiếp tục: "Ngự Thiên Tôn năm xưa vốn không muốn gọi là thần cảnh. Thiên cung thất cảnh giới cũng chỉ là cảnh giới tu luyện, không khác gì thần tàng thất cảnh giới cả. Trong mắt của gã và ta, thiên cung kỳ thực chính là một đại thần tàng, có lẽ nên xếp là thần tàng để bát cảnh giới. Người tu luyện thành thần kỳ thực chỉ là thần thông giả mà thôi, nhưng để phá vỡ tín ngưỡng mù quáng nên giữ lại danh xưng thần cảnh này." Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc: "Dân đạo hữu, chuyện này trước đây chưa từng nghe ngươi nhắc tới nha." Từng Mục trầm ngâm nói: "Nhưng mà ta có một nỗi lo, sợ rằng thần thông giả sau khi tu luyện thành thiên cung sẽ trở thành tồn tại giống như cổ thần, bởi vậy việc gọi thiên cung cảnh giới là thần cảnh ta vẫn luôn do dự." Nguyệt Thiên Tôn trầm tư. Đạo tổ thở dài nói: "Việc này cần các ngươi phải tự suy xét rồi, ta phải đi bộ lạc khác truyền đạo rồi." Nói xong liền cáo từ. Từng Mục cũng đang mất hồn suy nghĩ. Việc thiết lập cảnh giới thần minh này vốn là do Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và hắn cùng quyết định, nhưng bản chất của thiên cung thức cảnh giới chính là một đại thiên cung thần tàng. Cái gọi là thần chỉ là thần thông giả trường sinh bất lão, chứ không phải cổ thần theo nghĩa truyền thống. Họ cố ý gọi là thần chính là để bài trừ sự sùng bái mù quáng với cổ thần. Nhưng khi Từng Mục nhìn tượng bán thần trong bộ lạc, không khỏi chạnh lòng. Người thời Long Hán chưa thoát khỏi sự sùng bái cổ thần, giờ đây lại quay sang tôn thờ những bán thần có sức mạnh vượt trội nhân tộc. Nguyệt Thiên Tôn vào túp liệu tranh tiếp tục giảng đạo thì bỗng dân làng hoảng loạn chạy tán loạn kêu khóc: "Linh Sơn Đại Dương đến rồi, mau dừng tế phẩm!" Dân làng vội vàng dắt dê bò lợn chó lên bệ tế đàn bằng gỗ giữa làng. Những con vật này đứng ở trên bệ mà run rẩy, còn nam phụ lão ấu trong làng thì quỳ rạp dưới tượng bán thần không ngừng lễ bái khướng vái. Bầu trời bỗng tối sầm, một vị bán thần cưỡi gió sấm từ trên trời giáng xuống, hai móng vuốt chim khổng lồ đáp xuống trước bệ tế thu cánh lại. Thiên cung sau lưng che khuất nửa bộ lạc. Vị Linh Sơn Đại Vương này liếc nhìn bệ tế rồi tỏ ra vẻ không hài lòng với đám gia súc, giọng the thé chói tai: "Hôm nay đại dương không ăn gia súc nữa, đổi khẩu vị, dắt mấy đứa đồng nam đồng nữ lên đây đi." Lão tộc trưởng rung giọng nói: "Đại dương à, những con vật này là để hiến tặng ngài, nếu không đủ chúng ta có thể bổ sung thêm mà." "Im miệng, dê bò gia súc các người chẳng phải cũng là gia súc hay sao? Các người chỉ là lũ gia súc có trí khôn ta nuôi mà thôi. Các người cung tế ta ban các ngươi mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, lên núi săn băng hải thú không gặp hổ rắn, như vậy còn chưa đủ hay sao? Ăn mấy đứa đồng nam đồng nữ mà các ngươi cũng dám cãi hả?" Sấm sét quanh Linh Sơn Đại Vương nổ vang. Từng Mục nhíu mày đưa một ngón tay ra, một đạo kiếm quang bắn tới. Linh Sơn Đại Vương chợt cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại cười nhạt: "Lũ gia súc các ngươi dám mời thần nhân tộc ta." Gã vừa dứt lời thì đầu đột nhiên lăn xuống đất,